cô muốn mở miệng nói một câu, thế nhưng cô lại cảm thấy cổ họng mình giống như là bị thứ gì ngăn chặn, làm sao cũng không nói nên lời. Khuynh Khuynh, anh không nghĩ tới muốn làm phiền hạnh phúc của em, anh chỉ là nghĩ, chờ một chút, rồi từ bỏ. Anh biết, có lẽ đây chỉ là chính anh nghĩ, thế nhưng, Khuynh Khuynh, em không biết, qua nhiều năm như vậy, anh chỉ muốn cưới em, anh chỉ muốn cùng em kết hôn. Thế nhưng, ai có thể nghĩ đến, cô lại có đứa bé của người đàn ông khác, muốn gả cho người đàn ông khác. Tiếng Đường Thời trở nên vô cùng run rẩy. Sau đó thay vì anh nói là nói cho Cố Khuynh thành trong ảo giác, không bằng nói là anh tự lẩm bẩm một mình. Chẳng quá, không sao. Khuynh Khuynh, em xem, cả một đời dài như vậy, anh có thể từ từ chờ. Nếu như em và anh ta xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, không sao, em còn có anh. Nói đến đây, Đường Thời có chút vội vàng đổi giọng giải thích. Khuynh Khuynh, em có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm, anh không phải nguyền rủa em và anh ta không thể hạnh phúc đến già. Anh chỉ là thí dụ, nhân sinh dài như vậy, ngộ nhỡ xuất hiện biến cố gì, anh chỉ muốn để em đừng quá thương tâm, chí ít, em còn có anh. Đúng, em có anh, em phải nhớ kỹ, em có anh là tốt rồi. Nếu như em và anh ta có thể hạnh phúc đến già, anh liền chờ em đến già. Mặc kệ hiện tại anh có bao chua xót, thế nhưng Đường Thời vẫn nghiêm túc ngẩng đầu từ vai Cố Khuynh Thành lên. Anh nhìn ánh mắt của cô, giống như là đang thề, thành kính mà nghiêm túc mở miệng, nói. Khuynh Khuynh, anh là thật tâm hy vọng em có thể hạnh phúc đến già, dù cho hạnh phúc này không phải anh chớ, không quan hệ. Anh nguyện ý dùng quãng đời còn lại bất hạnh, nhìn lấy em đời này hạnh phúc. Nước mắt Đường Thời đã ngừng, mắt anh đỏ lên vì vừa mới khóc. Anh nói xong câu này, khóe môi hơi cong lên, rộ một nụ cười với cô. Sau đó nhìn chằm chằm ánh mắt cô, trở nên do dự từng chút từng chút. Anh giống như là muốn nói cái gì với cô, tuy nhiên lại không dám nói. Qua thật lâu, anh khẽ rũ mắt xuống, cánh môi khẽ động. Sau đó mở mắt ra một lần nữa, nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành nói. Khuynh Khuynh, anh có thể thương lượng với em một chuyện không? Cố Khuynh Thành gật gật đầu, sau đó đờ ác nờ ép khí lực lớn, mới mở miệng. Ừ, một tiếng. Đường Thời nhìn qua cô, anh còn chưa mở miệng, trên mặt liền hiển hiện một chút chờ mong. Anh bình tĩnh mở miệng, nói. Nếu như, Trần Mặc Thâm thật sự không đi đến cuối cùng với em. Em có thể hay không, sau khi kết thúc với anh ta, suy tính một chút, ở cùng với anh một chỗ không? Anh không đợi cô trả lời, liền giống như là thề với cô, khẳng định nói, anh cam đoan, anh sẽ không giống đối xử với em như kiểu trước đây, anh sẽ không bao giờ lại yêu cầu em cũng yêu anh, cho nên, em có thể cân nhắc không? Cố Khuynh Thành cúi thấp đầu, nhẹ nhàng khóc thành tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 680, Khuynh Khuynh, anh thích em. 10, cô đột nhiên thút thít, để Đường Thời thoáng có chút bối rối. Anh luống cuống tay chân giơ tay lên, bưng lấy mặt cô, bắt đầu lau nước mắt cho cô. Khuynh Khuynh, không khóc. Khuynh Khuynh, nếu em không thích vấn đề này, em có thể không cần cân nhắc, không khóc. Cố Khuynh Thành lại khóc lớn hơn, cô cảm thấy trong đầu mình loạn thành một bầy. Cô có rất nhiều lời muốn nói với anh, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Sau cùng cô chỉ đột nhiên vươn tay, ôm lấy eo anh, chôn đầu ở trước ngực anh, khóc càng lớn tiếng. Đường Thời muốn vươn tay, lôi cô từ trong lồng ngực của mình ra, giúp cô lau nước mắt. Thế nhưng cô lại ấn đầu vào trong ngực anh, chôn càng sâu hơn. Cứ việc lúc này anh say rượu thành một mảnh, anh cũng sợ chính mình dùng lực đem lôi cô ra ngoài, thương tổn cô, huống chi hiện tại C, còn mang bầu. Cuối cùng Đường Thời đành phải chậm rãi vươn tay, ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Thật lâu, Cố Khuynh Thành mới dừng tiếng khóc, cô lại không rời khỏi ngực Đường Thời, ôm anh thật chặt như cũ. Rượu Đường Thời uống vào, lăn lộn càng ngày càng nhiều, khiến cả người anh đều có chút đứng không yên, cho đến sau cùng, thân thể của anh lay động một chút. Cố Khuynh Thành mới chậm rãi ổn định tâm tình, vươn tay, đỡ lấy Đường Thời đi ra phòng tắm. Vừa mới mở cửa phòng tắm ra, Cố Khuynh Thành liền nghe được tiếng chuông điện thoại di động của mình từ trong phòng ngủ truyền tới. Cô nhíu lông mày một cái, đem Đường Thời lúc này hoàn toàn mơ hồ nâng đến ghế salon phòng khách, ngồi xuống, mới về phòng ngủ. Chuông điện thoại di động vừa dừng, cô đi vào cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy có 7-8 cuộc điện thoại chưa nhận, đều là Lục Nhiên gọi tới. Cố Khuynh Thành mở điện thoại di động, gọi cho Lục Nhiên, chỉ là vang lên một tiếng, điện thoại đã bị nghe. Anh Lục Nhiên. Khuynh Khuynh, đánh thức em sao? Không có, em còn chưa ngủ. Cố Khuynh Thành dừng một cái, tiếp tục hỏi, có chuyện gì không? A Thời ở chỗ của em sao? Lục Nhiên hỏi xong, vẫn trình bày tình huống một chút. Đêm nay anh ấy uống không ít rượu, đột nhiên lái xe liền chạy. Anh đuổi tới nửa đường, đột nhiên mất dấu anh ấy. Gọi điện thoại cũng không ai nghe. Về sau anh ở chỗ vườn hoa ôn tâm nhìn thấy xe đều không khóa. Anh biết em ở chỗ này. Lục Nhiên nói đến đây liền dừng lại, nhưng ý trong lời anh cũng rõ ràng. Cố Khuynh Thành liếc mắt người đàn ông nằm trên ghế salon say tới thất điên bát đảo. Nhớ anh đêm nay ở đây đã lâu, còn uống nhiều rượu, cũng không có chỗ nghỉ ngơi. Huống chi dù cho hiện tại mình có rất nhiều nghi hoặc muốn nói với anh cũng không nghe được. Ngẫm lại, liền mở miệng, nói, anh ấy ở chỗ em, địa chỉ em là... Nói cho Lục Nhiên địa chỉ xong, Cố Khuynh Thành cúp điện thoại, đi ra phòng ngủ, qua nhà vệ sinh, cầm khăn lông ướt, đi ra lau mặt cho Đường Thời. Lúc này người đàn ông đã say rối tinh rối mù, khi cô lau mặt anh, bên trong miệng còn thì thào hô hào cái gì, chỉ nói từng chữ không rõ, mãi cho đến khi Cố Khuynh Thành lau xong mặt, chuẩn bị lấy khăn ra, mới nghe thấy trong miệng anh tên cô, Khuynh Khuynh, Khuynh Khuynh. Ngón tay Cố Khuynh Thành không nhịn được nắm chặt khăn mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Thời, trở nên có chút hỗn loạn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 681, náo loạn sinh em bé 1, đưa anh ấy trở về, nhớ cho anh ấy uống chút canh giải rượu. Còn có, lúc anh ấy ngủ, nhớ đừng để anh ấy nằm ngửa, tránh cho lúc anh bất chợt nôn mửa, bị sặc. Cố Khuynh Thành cẩn thận dặn dò Lục Nhiên rồi, mới đứng ở ngoài cửa Lục Nhiên, nói một câu, gặp lại. Lục Nhiên giữ một câu, sớm một chút nghỉ ngơi, liền dỡ Đường Thời đi vào thang máy. Cửa thang máy khép lại, chuyến về, bởi vì đêm hôm khuya kho ắc, không ai có ngồi thang máy, cho nên mấy chữ màu đỏ trên thang máy vẫn dừng lại ở 1. Qua hồi lâu, Cố Khuynh Thành mới đóng cửa lại, trở về phòng ngủ của mình. Lúc này đã rạng sáng 2 giờ, Cố Khuynh Thành bò lên giường, nằm ngửa, nhìn trần nhà, trong đầu đều nghĩ đến điều tối nay Đường Thời nói với cô. Khuynh Khuynh, em nhìn, cả đời dài như vậy, nhưng anh vẫn từ từ đợi. Em có tôi, em liền nhớ được, em còn có tôi. Tôi nguyện ý dùng sống bất hạnh, nhìn em cuộc đời này hạnh phúc. Cố Khuynh Thành nghĩ tới đây, trở mình, ôm gối. Nghe hộ gia đình lầu trên nửa đêm dùng phòng vệ sinh, tiếng nước chảy róc rách, nhẹ nhàng mà mở chừng hai mắt, không nhịn được giơ tay lên, vuốt ve bên trái cổ chính mình, nơi đó nước mắt Đường Thời ở trên cao rơi xuống, đã sớm khô khốc, nhưng là cô vẫn như cũ có thể cảm giác được ấm áp anh lưu lại ở phía trên. Cô thật xác định, Đường Thời đối với cô là thật tâm, nhưng là cô lại chưa bao giờ nghĩ tới. Người ở bên ngoài nhìn thành cô cùng Trần Mặc Thâm ở cùng một chỗ, anh còn đối với cô tốt như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Giống như cô cùng anh hủy bỏ hôn ước, cô vẫn như cũ, mỗi lần anh xuất hiện ở trước mặt mình, không có bất kỳ kháng cự cùng anh một lần lại một lần tiếp xúc. Thật ra thì, đáy lòng của cô, sớm đã có đáp án, chỉ là bởi vì cô không xác định được tâm của Đường Thời, cho nên không dám đi đối mặt. Sau đó, liền bắt buộc chính mình, cũng không cần đi đối diện với lòng mình. Anh tối nay, ôm cô, liên tục nói 3 lần, Khuynh Khuynh, tôi thích em. Cô có chút không biết làm sao, thậm chí tiềm thức cô có chút muốn trốn tránh. Nhưng là sau đó, anh hướng về phía cô nói nhiều như vậy, cô thấy bộ dáng anh khó chịu, lòng của cô, thế nhưng so với anh còn khó chịu hơn. Sau đó cô cũng không cách nào lừa gạt mình nữa. Cô cũng không biết rốt cuộc khi nào mình thích Đường Thời. Có lẽ là rất sớm từ lúc trước, cũng có lẽ là sớm hơn lúc trước. Một người, từ nhỏ đến lớn, bất kể từ nguyên nhân gì, luôn vây quanh một người khác, làm sao đáy lòng có thể không có sự hiện hữu của người kia. Chẳng qua là Cố Gia cho tạo cho cô áp lực quá lớn, lớn tới mức che mờ mắt cô, tim cô, chẳng qua cho là mình vì gia tộc mới muốn gả cho Đường Thời, nhưng không ngờ chính mình hao hết tâm tư muốn gả cho Đường Thời, thật chỉ là vì Cố Gia sao? Đường Thời nói, không có ai dạy cho anh yêu như thế nào, thật ra thì cô không phải là cũng như vậy sao? Ai đã từng dạy cô yêu một người như thế nào? Cô là thầy của cô, anh cũng là sư phụ của cô. Thật ra thì rất lâu, mọi hành động đã tiết lộ lòng của cô rồi, chẳng qua là đối mặt tình yêu đã tới, tiềm thức luôn muốn tránh né. Cô đã từng muốn trả lại cho anh 500.000 kia, lần đầu tiên đứng ra thay anh làm sáng tỏ Thịnh Đường vô tội, nhưng thật ra là bởi vì cô thương anh, cho nên muốn cùng anh ngang hàng. Cô biết anh cho cô chính là thuốc tránh thai, cô không cách nào tiếp nhận, là bởi vì cô trong tiềm thức thương anh, mới có thể để ý như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 682, náo loạn sinh em bé 2. Cố Khuynh Thành trong lúc bất chợt nghĩ tới một câu nói, người đã chia tay rồi, còn có thể tiếp tục làm bạn, không phải là không yêu, mà chính là còn yêu lẫn nhau. Cho nên, sau khi tách ra, cô không cách nào cùng anh nhất đao lưỡng đoạn, cả đời không qua lại với nhau, là bởi vì đáy lòng cô và anh cũng không cam lòng, không cam lòng cứ như vậy kết thúc. Anh nói, nếu như em yêu thích tôi liền sẽ cho em biết, tôi cũng thích em. Nếu như em không thích tôi, đánh chết tôi cũng không cho em biết tôi thích em. Này chẳng qua chỉ là lòng tự ái nho nhỏ của tôi. Thật ra thì anh như vậy, cô lại cảm giác không phải là như vậy. Cô không đi xác nhận anh có thích mình không, thật ra thì cũng không là bởi cô không xác định có phải anh thích chính mình hay không, cho nên mới có thể vẫn trốn tránh như vậy sao? Cố Khuynh Thành kể từ khi mang thai, bất kể phát sinh chuyện gì, luôn là sẽ bảo đảm mình nghỉ ngơi, nhưng là tối nay cô mất ngủ. Cô nằm ở giường, một mình lặng lặng suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Mãi cho đến tiểu bảo mẫu gian phòng cách vách rời giường, bắt đầu làm bữa ăn sáng, truyền đến thanh âm nhỏ vụn, Cố Khuynh Thành mới nhìn ngoài cửa sổ một cái. Mặt trời đã lên, như cũ vẫn là mây trắng, gió nhẹ. Cố Khuynh Thành cầm lên điện thoại di động của mình, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động trong chốc lát. Sau đó giống như là đã quyết định cái gì, gọi cho Trần Mặc Thâm một cú điện thoại. Điện thoại tút tút tút vang lên vài tiếng, mới bị người đón nghe. Trần Mặc Thâm đã tỉnh lại, đang đánh răng, thanh âm hơi có vẻ mơ hồ không rõ. Khuynh Khuynh, chuyện gì thế? Cố Khuynh Thành cầm di động, hít sâu một hơi, sau đó mới lên tiếng nói, anh đang đánh răng. Âm điệu Trần Mặc Thâm vẫn mơ mơ hồ hồ, mang theo vài phần ý tứ thương lượng, đợi, tôi gọi lại cho em. Cố Khuynh Thành trầm mặc chốc lát, mở miệng, không cần, em có chút chuyện muốn nói với anh trực tiếp nghe là tốt rồi. Quả nhiên, tay Trần Mặc Thâm nắm bàn trái đánh răng hơi dừng một chút, giống như là dự cảm được cái gì, lập tức đem bàn trái đánh răng từ trong miệng lấy ra, hướng về phía bồn rửa mặt phun ra kem đánh răng trong miệng, chẳng quan tâm việc xúc miệng, liền trực tiếp hướng về phía điện thoại di động, ngữ điệu rõ ràng mà hỏi một câu, chuyện gì? Thật ra thì rõ ràng, đã nói rồi đấy, cô cùng Trần Mặc Thâm chẳng qua là diễn một tuồng kịch mà thôi. Hơn nữa, Trần Mặc Thâm lúc trước đã nói với cô, anh là giúp cô, không phải là tạo thành khốn nhiễu cho cô, nhưng là đợi đến thời điểm Cố Khuynh Thành mở miệng thật, cô phát hiện, chính mình hình như có chút tàn nhẫn, cô hít sâu một hơi, trước nói một câu, Trần Mặc Thâm, đoạn thời gian này, cảm ơn trợ giúp của anh. Trần Mặc Thâm cũng không có đáp, thật ra thì anh biết, Cố Khuynh Thành muốn nói cái gì, anh cũng biết, mình và Cố Khuynh Thành chẳng qua chỉ là một bên tình nguyện, Anh chẳng bao giờ nghĩ tới muốn tạo thành khốn nhiễu cho cô. Có lẽ là bởi vì không đủ yêu, mới không có muốn cường đại chiếm lấy. Nhưng mà cũng không có nghĩa là anh sẽ không khổ sở cùng mất mát. Cố Khuynh Thành chờ giây lát, thấy Trần Mặc Thâm thủy chung không có ý tứ mở miệng nói chuyện. Sau đó nuốt xuống nước miếng, trực tiếp cắn răng một cái, đem lời chính mình muốn đưa nói, một hơi toàn bộ nói ra. Trần Mặc Thâm, em chuẩn bị không rời Bắc Kinh sanh con. Đáp lại Cố Khuynh Thành, vẫn là một mảnh im lặng như cũ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 683, náo loạn sinh em bé. 3. Cố Khuynh Thành đón lấy, thật ra thì còn muốn nói tiếp một câu, em chuẩn bị muốn cùng Đường Thời ở cùng một chỗ. Nhưng là, Trần Mặc Thâm im lặng, làm cho Cố Khuynh Thành có chút không mở miệng được. Hai đầu điện thoại cứ im lặng mà chống đỡ như vậy, thời điểm không khí trở nên sắp lúng túng, Trần Mặc Thâm phục hồi tinh thần lại, anh mở miệng, bật thốt lên chính là, em muốn cùng. Anh còn chưa nói ra tên Đường Thời, trong nháy mắt anh ngậm miệng lại, chậm rãi thở một hơi, sau đó đổi thành mang theo nụ cười nói, Khuynh Khuynh, tôi tôn trọng lựa chọn của em. Cố Khuynh Thành đáy lòng áy náy, lần nữa lên tiếng, Trần Mặc Thâm, thật xin lỗi, cũng thật cảm ơn anh. Cố Khuynh Thành nói xin lỗi, Cố Khuynh Thành nói cảm ơn, thật ra thì đó chưa bao giờ là điều anh muốn, nhưng là, anh cũng chỉ có thể từ trên người của cô nhận được những thứ này. Lúc ban đầu đã biết, anh và cô không có kết quả, cho nên cuối cùng, sao không mỉm cười làm cho cô an lòng. Cho nên Trần Mặc Thâm như cũ cười hít mắt nói, nếu thật là nghĩ cảm ơn tôi à, đợi đến khi em có thời gian rồi, mời tôi ăn bữa cơm tốt lắm. Vậy được rồi, tôi không hàn huyên với em nữa, tôi sắp phải đi làm, cúp máy trước. Trần Mặc Thâm không để Cố Khuynh Thành trả lời, liền dẫn đầu chặt đứt điện thoại rồi. Đây là lần đầu tiên anh cúp điện thoại của cô. Sau khi cúp máy, Trần Mặc Thâm có chút vô lực, hai tay chống ở bồn rửa mặt, anh cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm bồn nước hồi lâu, sau đó mới ngẩng đầu, nhìn lên khuôn mặt của mình trong gương, bởi vì đáy mắt sương mù, hơi có vẻ mơ hồ. Trong lòng mỗi người đàn ông đều có một nữ thần, mà cái nữ thần kia nhất định là không chiếm được. Mà Cố Khuynh Thành chính là nữ thần của Trần Mặc Thâm anh, mối tình đầu của anh. Mối tình đầu vừa thấy đã yêu, chính là thời đi học, thấy một cô bé, trong lúc bất chợt tim đập thình thịch, nghĩ hết mọi biện pháp muốn đối tốt với cô, cũng không van xin hồi báo. Thật ra thì, anh hiểu được, anh yêu có lẽ không phải là Cố Khuynh Thành hiện tại, mà là mỗi người thiếu niên, cái loại cảm giác tốt đẹp, lúc tuổi còn trẻ. Có lẽ, anh cả đời này, cũng sẽ không đối với một nữ giới chân tâm thật ý không cầu được mất như thế. Nhưng mà, anh rất may mắn, anh cả đời này, từng có một nữ thần, làm cho mình không có chút nào nguyện ý thật lòng giao ra. Anh biết, chính mình từng có cơ hội, có thể nhận được Cố Khuynh Thành, Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành cũng kết thúc. Nếu như mình ở thời điểm Đường Thời tìm đến tìm Cố Khuynh Thành, xuất hiện mấy lần, chính mình không cần cố ý làm cái gì, chỉ cần vô ý làm chút gì đó, thì có thể làm cho khoảng cách giữa Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành càng chạy càng xa. Cố Khuynh Thành a, vì che giấu đứa bé trong bụng của cô, chỉ có thể cùng anh như vậy. Nhưng là anh không có làm thế. Chào tạm biệt Cố Khuynh Thành. Từ nay về sau, tôi vẫn nhớ tới em, mong em hạnh phúc. Cắt đứt điện thoại Trần Mặc Thâm, Cố Khuynh Thành tâm tình cũng là thoải mái hơn rất nhiều. Thật ra chuyện nhìn như rất phức tạp. Nguyên nhân căn bản nhất thường rất đơn giản. Cô cùng Đường Thời còn kém một bước này, hôm nay một bước kia anh đưa ra trước, cô cũng không còn đạo lý dừng nguyên tại chỗ bất động, không phải sao? Buổi tối hôm qua rằng co hơn nửa đêm, Cố Khuynh Thành nghĩ tới người đàn ông say rượu có lẽ bây giờ còn không có tỉnh táo lại, cho nên liền muốn tỉnh lại mới gọi điện thoại cho anh. Sau đó liền trực tiếp đưa điện thoại di động để ở một bên, bắt đầu ngủ bù. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 684, náo loạn sinh em bé. 4. Cố Khuynh Thành lần nữa tỉnh lại, đã là 4 giờ chiều, cô là bị ba tiểu bảo bảo đói bụng, đạp tỉnh. Mặc dù đáy lòng Cố Khuynh Thành nghĩ tới muốn đi tìm Đường Thời hỏi thăm rõ ràng, nhưng mà làm một người mẹ vẫn nghĩ tới nờ hờ oan ngờ sở bé con trong bụng mình, cho nên sau khi rời giường rửa mặt, trước hết cô đi giải quyết vấn đề dân sinh. Ăn no thỏa mãn, tinh thần Cố Khuynh Thành cũng lên cao không ít. Cô giúp đỡ tiểu bảo mẫu đem cơm thừa canh cặn trên bàn ăn thu thập xong, sau đó chống lưng của mình đi vòng quanh phòng khách hai vòng, cuối cùng mới trở về phòng ngủ, cầm lấy điện thoại di động của mình, hít sâu một hơi, chạy đến sân thượng nằm lên ghế, ngồi xuống, sau đó gọi cho Đường Thời một cú điện thoại. Điện thoại vang lên vài thanh âm, cũng không có người đón nghe. Cố Khuynh Thành nhíu mày, hiện tại 5 giờ, chẳng lẽ Đường Thời đang họp? Cho nên, Cố Khuynh Thành cầm điện thoại di động, nhìn như xem FC Tết, thật ra thì vẫn luôn đang ngó chừng thời gian. Thật vất vả đến 6 giờ ồ, thời điểm tan việc, Cố Khuynh Thành lần nữa gọi cho Đường Thời một cú điện thoại. Lần này, điện thoại vang lên 5 tiếng, rốt cuộc bị đón nghe, cũng là một giọng nữ quen thuộc đón nghe. Cố Khuynh Thành nghe thư ký trưởng Trương Tiểu Tả lễ phép, xin chào, sửng sốt một lát, mới háng giọng một cái, hỏi một câu, Đường Thời đâu? Cố Khuynh Thành cùng Trương Tiểu Tả đã làm đồng nghiệp mấy tháng, cho nên Trương Tiểu Tả gọi tên của cô, Khuynh Thành sao? Ngài tìm Đường Tổng. Đường Tổng buổi sáng đi Mỹ công tác rồi, điện thoại riêng của ngài ấy để trong công ty. Đi công tác rồi. Hôm qua mới vừa mượn rượu lấy can đảm, chạy đến trong nhà cô, ôm cô vừa khóc vừa thâm tình, hôm nay lại trốn tránh. Đường Thời sẽ không phải là bởi vì hôm qua nói cho cô những lời đó, ngại ngùng tránh cô chứ? Cố Khuynh Thành nghiêng cái đầu, nghĩ một lát, tiếp tục hỏi, vậy anh ấy có nói lúc nào trở lại hay không? Cái này, tôi không rõ ràng lắm. Trương Tiểu Tả trần chờ một chút, nói tiếp, bằng không như vậy đi, đợi Đường Tổng trở lại, tôi bảo ngài ấy gọi điện thoại cho ngài, được không? Nếu anh sấp hổ, như vậy cô liền cho anh thời gian xấu hổ đi. Cố Khuynh Thành suy nghĩ một chút, hướng về phía Trương Tiểu Tả nói một tiếng, được rồi. Sau đó, lễ phép đối với Trương Tiểu Tả nói một tiếng, gặp lại. Sau khi cúp điện thoại, Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm điện thoại di động mình trong chốc lát, cuối cùng bĩu môi, đưa điện thoại di động tùy ý để ở một bên. Cố Khuynh Thành liên tiếp có một tuần không thấy Đường Thời gọi lại, trái lại cô có gọi lại cho Đường Thời một cú điện thoại, nhưng vẫn như cũ là Trương Tiểu Tả nghe, trả lời cô, như cũ là Đường Thời đi Mỹ đi công tác, chưa về. Lúc ban đầu, Cố Khuynh Thành coi như là bình tĩnh, nhưng là kéo dài không liên lạc được với Đường Thời như vậy. Thời gian dần qua cô có chút táo bạo lên, cuối cùng, rốt cuộc nhịn không được, ở 11 giờ đêm, gọi cho Tứ Nguyệt đi một cú điện thoại. Hướng đi của Đường Thời một, Trương Tiểu Tả không biết, nhưng mà Tứ Nguyệt sẽ biết. Đêm đã thật khuya, tối nay không trăng, cũng không sao, trời đen ngòm. Tứ Nguyệt gần đây bận rộn, giơ tay lên, vuốt vuốt cổ có chút đau nhức, nhìn thoáng qua thời gian, đã 10 giờ rưỡi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 685, náo loạn sinh em bé 5. Tứ Nguyệt khép lại máy tính, đi ra phòng sách. Trong căn hộ lớn như thế, đèn lóe lên, đem đêm tối soi sáng như ban ngày, nhưng là hoàn cảnh trống rỗng, làm cho cô như cũ cảm thấy có chút cô đơn. Bên trong nhà rất an tĩnh, thời điểm cô đi dép về phía phòng bếp, cũng có thể nghe thấy cước bộ mình hồi âm. Trên bàn ăn đá cẩm thạch, để 3 bồn sứ tinh xảo ồ, phía trên đang đắp chén, vén lên, bên trong là đồ ăn khuya cô nấu. Nấu cho chồng của cô, Tô Niên Hoa ăn. Chỉ tiếc, chồng của cô chưa có về nhà. Mùa hè, mặc dù trong phòng có khí lạnh, thức ăn vẫn rất nhanh sẽ biến chất. Tứ Nguyệt lấy ra một cái thùng rác, đem đồ ăn khuya đổ vào, sau đó đem chén đi rửa, ở sau đó, Tứ Nguyệt nấu cháo. Này một loạt động tác, cô làm, là lưu loát như vậy, giống như đã làm rất nhiều lần. Đích xác là đã làm rất nhiều lần. Đây đã là lần thứ 20, cô đem đồ ăn khuya đổ vào thùng rác. Lần thứ 20 nấu xong cháo ăn bữa sáng. Sau đó buổi sáng hôm sau, chỉ có một mình cô ăn, trong tháng này. Nga, đúng rồi, quên mất nói cho mọi người. Hôm nay là ngày 20, nói cách khác, chồng của cô, Tô Niên Hoa, tháng này,

Sau đó người đàn ông liền đặt ở trên người của cô, không có bất kỳ hôn cùng vuốt ve, liền như vậy xông vào thân thể của cô. Giống như trước đây, anh giống như là một đầu mãnh thú, thô lỗ cưỡng chiếm cô, không chút nào thương tiếc, không có ôn nhu, liền thuần túy là phát tiết. Cô mặc dù không thoải mái, lại rất đau, nhưng là cô hết sức thừa nhận, bởi vì đây là anh chịu cho cô một phương thức duy nhất có thể tiếp xúc thân mật. Cô thật sự thương anh, yêu anh, biết rõ anh đây là đang nhục nhã cô, nhưng cô vẫn cam chịu tiếp nhận như thế. Qua một thời gian, Tô Niên Hoa rốt cuộc ăn no thỏa mãn, hoàn toàn không có muốn để ý tới Tứ Nguyệt, trực tiếp tung mình nằm ở rồi một bên, nhắm hai mắt lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 688, náo loạn sinh em bé. 8. Tứ Nguyệt đợi đã lâu, đợi đến chính mình hơi thư thái một chút, sau đó lén lút xuống giường, đi phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Đợi đến cô lúc đi ra, Tô Niên Hoa đã chầm chầm ngủ. Tứ Nguyệt vốn mất ngủ, lúc này càng ngủ không được. Cô ngồi ở bên giường, nhìn chằm chằm Tô Niên Hoa hồi lâu, nhiều lần muốn đưa tay ra vuốt ve anh, rồi lại không dám, cuối cùng vẫn lặng lặng đợi đến sáng. Sau đó rửa mặt xong, đi xuống lầu làm bữa sáng. Tứ Nguyệt đã làm xong bữa sáng, đem đồ ăn bày chỉnh tề ở trên bàn, nhưng không có vào phòng ngủ gọi Tô Niên Hoa, chẳng qua là an tĩnh chờ. Đến 9 giờ, Tô Niên Hoa từ bên trong đi ra ngoài, âu phục giày ra. Tứ Nguyệt lúc này mới từ trên ghế sơ lan đứng lên, hướng về phía Tô Niên Hoa cười một chút, có muốn ăn bữa sáng hay không? Tô Niên Hoa vừa sửa sang lại cà vạt, vừa nhìn lướt qua Tứ Nguyệt, không để ý đến cô mà lấy điện thoại cùng chìa khóa xe trên bàn trà. Buổi tối hôm qua bị chính mình vốn là ném ngổn ngang, lúc này cũng đã bị Tứ Nguyệt sửa sang lại chỉnh tề, sau đó hướng về phía cửa đi tới. Tứ Nguyệt cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ, nhìn anh mang giày, mở cửa, đóng cửa, nhưng Thủy Chung không quay đầu lại nhìn chính mình một cái, vẻ mặt trở nên vô cùng mất mát. Tứ Nguyệt mở chừng hai mắt, đè đáy mắt sương mù của mình, đang chuẩn bị xoay người, đi phòng ăn cơm, cửa lại một lần nữa bị mở ra, là Tô Niên Hoa trở lại, đáy mắt Tứ Nguyệt thoáng hiện một tầng vui mừng, nhìn Tô Niên Hoa, lên tiếng hỏi một câu, anh quên mang thứ gì sao, em giúp anh cầm. Tô Niên Hoa căn bản không có đón lời này của cô, mà là nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, nói, cô uống thuốc chưa? Tứ Nguyệt sợ run ước chừng nửa phút, mới hiểu được Tô Niên Hoa chỉ thuốc là thuốc tránh thai. Cô há miệng, sau đó cánh môi buộc chặt. Tô Niên Hoa lại lên tiếng, tôi nhớ được cô nơi đó hẳn là còn có một viên đi. Tứ Nguyệt không có lên tiếng, chẳng qua là lặng yên xoay người, đi tới tủ, từ trong ngăn kéo thứ nhất, lấy ra rồi một hộp thuốc tránh thai còn sót lại, làm trò trước mặt Tô Niên Hoa, không chút do dự mở ra. Sau đó đem viên thuốc đặt ở trong miệng, nuốt xuống, sau đó nhìn Tô Niên Hoa. Tô Niên Hoa không có lên tiếng, chẳng qua là nhìn chằm chằm mặt Tứ Nguyệt một chút, sau đó liền phịch một tiếng, dùng sức đóng cửa lại, hoàn toàn rời đi. Cố Khuynh Thành gọi điện thoại cho Tứ Nguyệt ước chừng một tuần lễ, cô lại gọi thêm mấy cuộc cho Tứ Nguyệt, nhưng là tin tức lấy được Thủy Chung đều là Đường Thời còn không có trở về nước. Về phần điện thoại Đường Thời, hoặc là không có ai đón, hoặc là chính là Trương Tiểu Tả đón, thời gian lâu dài, về sau, Cố Khuynh Thành liền dứt khoát không hề gọi điện thoại cho Đường Thời nữa rồi. Đường Thời ở nước Mỹ ngốc 2 tuần lễ, bất kể là công việc hay cuộc sống, trạng thái cũng cực kỳ hỏng bét. Anh bất kể làm cái gì, trong đầu vờn quanh đều là bóng dáng Cố Khuynh Thành, cuối cùng vòng tới vòng lui, liền cứ nhớ tới cảnh tượng quanh trước đêm mình đi công tác. Say rượu, chạy tới trong nhà Cố Khuynh Thành. Một chiều kia uống quá nhiều rượu, hôm sau tỉnh rượu, đầu anh đau muốn chết, anh còn không có mở mắt, trong đầu liền hiện ra cảnh tượng anh ôm Cố Khuynh Thành, nói liên miên cằn nhằn rất nhiều, thậm chí anh còn nói, Khuynh Khuynh, tôi thích em. Sau đó cả người anh chợt từ trên giường ngồi dậy, thấy là ở trong phòng của mình, lúc này anh mới thật thở phào nhẹ nhõm, cho là kia chẳng qua là một giấc mộng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 689, náo loạn sinh em bé. 9. Sau đó, anh cũng không để tâm, đi phòng tắm tắm nước nóng một cái. có thể là nước nóng phun vẩy lên người, hóa giải đau đầu của anh, đưa đến cảnh tượng buổi tối hôm qua anh say rượu, phát sinh từng ly từng tí, đặc biệt rõ ràng và chân thật hiện lên trong não anh. Đường Thời nghĩ đến chính mình đi tìm Cố Khuynh Thành, hướng về phía cô nói anh thích cô, cả người coi như là bình tĩnh. Kết quả trong đầu phát hiện mình hướng về phía Cố Khuynh Thành chảy nước mắt, dùng giọng cầu xin nói cô có thể chia tay Trần Mặc Thâm hay không, có thể suy nghĩ tới anh một chút hay không. Cả người anh trong nháy mắt trở nên cực kỳ không xong, thế cho nên tay anh run lên, đem vật trên kệ tắm đụng phải rơi trên mặt đất. Được rồi, tỏ tình liền tỏ tình, cầu xin thì cầu xin rồi. Dù sao những thứ kia bất quá đều là đáy lòng ý nghĩ chân thật của anh, nhưng là anh thật chịu không được, chính mình thế nhưng ở trước mặt Cố Khuynh Thành khóc. Chẳng qua may là, đây là anh xuất hiện ảo giác mà thôi, mặc dù nhưng cái ảo giác này xuất hiện có chút làm cho anh khó có thể tiếp nhận. Đường Thời vừa cố trấn tĩnh, vừa rửa mặt xong, đổi một thân âu phục, đi ra khỏi phòng ngủ, kết quả thấy Lục Nhiên khí định thần nhàn ngồi ở ghế salon của anh, xem báo. Nghe được tiếng cửa mở, Lục Nhiên nhếch mí mắt một chút, hướng về phía anh mở miệng, nói một tiếng, sáng sớm tốt lành. Đường Thời hoàn toàn say, chuyện về sau cũng không có nhớ quá nhiều, cho nên thời điểm thấy Lục Nhiên, theo bản năng cũng muốn hỏi anh một câu, cậu tại sao lại ở chỗ này? Sau đó, nghĩ đến tối hôm qua, là mình gọi điện thoại, để cho Lục Nhiên đài thọ, sau đó liền cho rằng là mình uống say như chết sau. Bị Lục Nhiên đưa trở về nhà, cho nên liền đem lời đến khóe miệng nuốt xuống, đi thẳng hướng bàn ăn. Bữa sáng đã đưa U Ọc Thím Trương chuẩn bị xong đem tới. Đường Thời sau khi ngồi xuống, vươn tay, cầm một cây bánh quẩy, nhét vào trong miệng cắn một cái. Sau đó nhìn lướt qua Lục Nhiên, cậu không ăn. Lục Nhiên để xuống chí, đi phòng vệ sinh lầu một rửa tay. Sau đó ngồi ở đối diện Đường Thời, múc cho mình một chén cháo thịt. Cầm lấy cái muỗng quấy hai cái, thời điểm đang chuẩn bị uống, giống như là nhớ ra cái gì đó, hướng về phía Đường Thời nói một câu, tối hôm qua không tệ a, uống thành như vậy, cũng có thể đem xe lái về thông thuận như vậy. Buổi tối hôm qua thật sự là anh lái xe, bất quá anh lái xe đi nhà Cố Khuynh Thành, khó có thể xem đây không phải là ảo giác. Đường Thời đáy lòng lột bột một chút, động tác nhai bánh quẩy ngừng lại. Hơi có vẻ đưa ở khẩn trương nhìn chằm chằm Lục Nhiên, hỏi, tôi không phải là cậu đưa tới. Anh thật sự là bị em đưa về nhà. Lục Nhiên trả lời, Đường Thời chậm rãi trở nên xoắn xuýt, đang chuẩn bị tiếp tục nhai bánh quẩy, lại nghe thanh âm Lục Nhiên, lần nữa lười nhác nhẹ nhàng đi ra. Chẳng qua, em cũng không phải là đem anh từ Kim Bích Huy Hoàng đưa về nhà. Tim Đường Thời lại một lần nữa bị hung hăng treo lên. Anh tận lực vẫn duy trì ngữ khí vững vàng, không nhanh không chậm hỏi, kia là từ đâu đưa về nhà hay sao? Từ chỗ Cố Khuynh Thành A. Lục Nhiên thành thật trả lời, kết quả lời của anh ta còn chưa nói hết. Bánh quẩy trong tay Đường Thời, thoáng cái liền rơi xuống, đập vào chén cháo trước mặt, cháo vẩy ra trước ngực và mặt anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 690, náo loạn sinh em bé 10. Đường Thời hoàn toàn không nghĩ tới lấy khăn giấy lau mặt của mình, ngược lại đem đầu đê nhấc lên, nhìn chằm chằm Lục Nhiên, giọng nói có chút kích động hỏi, ý của cậu là, buổi tối hôm qua tôi lái xe đi nhà Cố Khuynh Thành. Lục Nhiên bị Đường Thời kích động, hù cho vội vàng trốn một chút, sau đó mới gật đầu, đúng vậy. Vậy ý của cậu là, tôi cùng Cố Khuynh Thành ở chung một chỗ ngây người thật lâu. Lục Nhiên tiếp tục gật đầu, suy nghĩ một chút, nói, đại khái anh cùng cô ấy ở chung một chỗ ngây người hơn một giờ.